dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 30, thiết lập quan hệ hôn phu. Góc truyện audio.com. Tôi không muốn, khi Vân Mộ Hoa ra sức rút tay thì đã muộn, chiếc nhẫn kim cương kia đã an vị trên tay của cậu mất rồi. Nhà chiếc nhẫn kim cương này vốn dành cho nữ, thế mà kích thước lại vừa vặn. Nữ nhân viên có phần kinh ngạc, dù sao đàn ông đeo nhẫn của phụ nữ trên tay cũng hơi kỳ quái. Vấn đề này, Âu Dương Tất Nhiên Thụy nhanh chóng phát hiện ra, anh kéo tay Vân Mộ Hoa lại, đồng thời bảo người bán hàng lấy một chiếc nhẫn nam tới, kiên quyết không cho phép Vân Mộ Hoa chối từ mà đổi lại chiếc nhẫn trên tay cậu, như thế này thì hài hòa hơn, nhiều rồi, Âu Dương Thụy vừa ý mỉm cười, bá đạo nói, rất thích hợp, nó là của cậu, không được phép tháo ra. Nữ nhân viên bên cạnh trong lòng sáng tỏ, thì ra anh chàng đẹp trai này là đang cầu hôn sao? Cái này chính là nhẫn cưới a. Vân Mộ Hoa ngượng ngùng muốn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, nhưng mà chiếc nhẫn kia dường như cố tình chống lại cậu, loay hoay một hồi vẫn không thể tháo ra. Âu Dương Thủy cũng không ngăn cản hành động của đối phương, khóe miệng khẽ dương lên, tâm tình cực kỳ tốt. Đẹp, xem ra ông trời cũng cho rằng cậu nên ở bên tôi a. Âu Dương Thủy, anh có biết đây là cái gì không? Vân Mộ Hoa vô cùng tức giận, hơn nữa đã có rất nhiều người xung quanh xúm xít hướng ánh mắt về phía bên này, đây là nhẫn cưới. Tôi biết, có gì không đúng? Sao, nguyên nhân chính là nhẫn cưới thì mới có ý nghĩa, không phải sao? Vân Mộ Hoa hung hăng chừng người nọ, anh sao có thể làm thế trước mặt bao nhiêu người như vậy? Một chút, mặt mũi cũng không còn. Đừng tức giận, Âu Dương Thủy tiến đến bên cạnh Vân Mộ Hoa, ghé miệng vào tai cậu, ái muội nói, nhất dạ. Phu thê bách dạ ân, chiếc nhẫn này đã sớm là của cậu rồi. Nói xong, anh khẽ cắn lên vành tai người kia một cái, vẻ mặt ôn nhu không gì sánh được. Quần chúng nhân dân xung quanh bị triệt để mê hoặc, anh chàng đẹp trai này quả nhiên là đang cầu hôn. Nhà tương đương, Vân Mộ Hoa muốn mắng Âu Dương Thủy không đứng đắn, thế nhưng người kia đã lên tiếng trước, vành tai Mộ Hoa tôi rất thích, nói đoạn lại làm bộ muốn hôn lên. Bất quá lần này phản ứng của Vân Mộ Hoa đặc biệt nhanh nhạy, anh động dục cái gì? Cậu một phen đẩy đối Phương gia thiếu chút nữa đã vung tay lên, ý đồ phòng ngừa anh ta lại áp tới ăn đậu hũ, nhưng là Âu Dương Thủy càng đánh càng hăng, càng lúc càng thêm xuồng xã, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng đối phương, bảo bối, em muốn làm cái gì? Những lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng, Vân Mộ Hoa chỉ vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình. Âu Dương Thủy như vậy sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, có biết không? Ừ, nếu em không nói, tôi đã quên mất. Nói xong, Âu Dương Thụy liền cầm chiếc nhẫn còn lại của cặp nhẫn cưới đeo vào ngón tay mình, trên môi xuất ra một tia tiêu ý, xem đi, như vậy em đã vừa lòng chưa? Anh thừa biết tôi không có ý này. Bị Âu Dương Thụy bỡn cợt, Vân Mộ Hoa liền vung chân hung hăng dẫm lên chân đối phương, nói gì đi chăng nữa, cậu cũng không thể để cho tên khốn Âu Dương Thụy này đạt được mục đích. A, nói không đau thì chính là nói dối. Âu Dương Thụy nhíu mày, nghe thấy người kia khe khẽ kêu đau, Vân Mộ Hoa lại có chút chột dạ cùng vài phần không đành. Bất quá, những cảm xúc này liền nhanh chóng bị cậu xua đi. Thế nhưng một giây sau đó, Vân Mộ Hoa phát hiện đám nữ nhân viên trong cửa hàng đang nhất loạt dùng một loại ánh mắt tràn đầy góc chuyện audio.com, phẫn nộ, mà nhìn về phía cậu. Đây chính là lên án tội ác của cậu đi. Vân Mộ Hoa trong lòng tức, giận đến không thốt lên lời, nỗ lực dùng sức, muốn tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Đáng tiếc cho dù da thịt nơi ngón tay đã phiếm hồng đến mức thiếu chút nữa xây sát chảy chật, chiếc chân vẫn cứ an vị không rời. Sao lại như vậy? Vân Mộ Hoa chán nản nhìn chiếc nhẫn, có chút suy nghĩ tiêu cực. Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn cậu và Âu Dương Thụy dây dưa dính dáng thành một khối hay sao? Bảo bối, em vẫn là nên chấp nhận số phận đi. Âu Dương Thụy bỗng nhiên lên tiếng, cái biệt hiệu buồn nôn kia thật khiến cho Vân Mộ Hoa chấn động không ít. Đúng vậy, vị tiên sinh này, ngài cứ đeo đi. Nữ nhân viên vẻ mặt hâm mộ ước ao, bất bình mà lên tiếng. Nói đỡ cho đại soái ca, tôi là nam. Vân Mộ Hoa khó khăn nói, các cô ấy đều không cảm thấy có chút kỳ quái nào sao? Chúng tôi biết rõ ngài là nam. À, cô nhân viên nhiều chuyện một lần nữa nói chen vào, các anh không phải chính là BL sao? BL là cái gì? Vân Mộ Hoa nghe không hiểu mấy lời không đầu không cuối của bọn họ. À, cô nàng bán hàng khó hiểu nhìn cậu, BL chính là nam nam tương ái a. Nam nam tương ái, Vân Mộ Hoa nháy mắt mấy cái, chẳng trách mấy cô gái này không cảm thấy cậu và Âu Dương Thủy có gì kỳ quái. Tiểu công tặng cho tiểu thủ một cái nhẫn thì tính là cái gì a? Cho dù tiểu thụ muốn mặt trăng trên trời, tiểu công cũng nhất định có thể hái xuống được. Đám nữ nhân viên hoàn toàn coi Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa là một đôi tình nhân, mà ở trong lòng bọn họ cũng 100% nhận định Vân Mộ Hoa chính là tiểu thụ. Vân Mộ Hoa cúi đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cậu nghiêm túc quan sát chiếc nhẫn trên tay. Kỳ thực, chiếc nhẫn này rất tao nhã, hơn nữa dù sao cũng tháo không được, nếu vậy thì cứ nhận đi. Âu Dương Thụy nghe mấy nữ nhân viên nói, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười, lại nhìn vào bộ dáng do dự chần chừ của Vân Mộ Hoa, liền cười hỏi, quyết định nhận rồi sao? Vân Mộ Hoa ngây ngốc, nhìn anh, vẫn chưa có câu trả lời. Không nói gì thì xem như em đã tiếp nhận. Âu Dương Thụy híp mắt nhìn người trước mặt, ngang ngược, Vân Mộ Hoa, cao giọng nói ra hai chữ. Nếu như em biết nghe lời hơn một chút, tôi sẽ không ngang ngược nữa. Anh cũng không muốn tạo áp lực với Vân Mộ Hoa thế, nhưng tiểu bạch thỏ cứ ương ngạnh bất tuân, không chịu hợp tác, cho nên anh cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà tại sao anh muốn tặng nhẫn cưới cho tôi? Còn nữa, anh ta có thể đừng ở ngoài gióng trống khua chiêng dây dưa với cậu như thế này hay không? Không thể chờ tới khi tìm đến một chỗ không người rồi nói tiếp sao? Lời nói giang dở của Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy cắt đứt. Ngốc, anh vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ. Nhìn người kia, tên ngu ngốc đần độn này chẳng lẽ một chút cũng không cảm nhận được hàm ý sâu xa của nhẫn cưới hay sao? Ngốc, Vân Mộ Hoa khó hiểu, hỏi lại, cái gì ngốc? Tôi đang hỏi tại sao anh lại muốn tặng nhẫn cưới cho tôi, anh nói, ngốc, ý của anh là anh thực sự bị ngốc nên mới tặng nhẫn cho tôi. Ngu ngốc, Âu Dương Thụy, rành mạch nói, tư duy logic của cậu thật có vấn đề. Vậy đến tột cùng là cái chuyện gì đây? Đúng lúc này, Vân Mộ Âm lo lắng gọi điện thoại tới. Vân Mộ Hoa vừa vặn bắt máy. Alo, em đang làm gì thế? Cũng không biết Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa tiến triển tới đâu rồi. Em, gocchuyenaudio.com, đang ở tiệm trang sức. Trang sức, Vân Mộ Âm còn tưởng rằng theo đúng kế hoạch hai người kia sẽ gặp nhau ở cửa hàng đồ cổ chứ. Cô giật mình kêu lên, chị đã bảo em đợi ở tiệm đồ cổ chọn quà cho papa, em vậy mà lại đi đến cửa hàng trang sức. Không phải, Vân Mộ Hoa vội vàng bịt tai, chịu không nổi thanh âm lớn tiếng của chị mình. Tiếng nói của Vân Mộ Âm từ trong điện thoại nhanh chóng vang ra bên ngoài, sau đó chui vào lỗ tai Âu Dương Thụy. Anh nhíu mày đoạt lấy điện thoại trên tay đối phương, nói, Mộ Âm, tôi đang ở chỗ Mộ Hoa, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không để cậu ta chạy loạn. Hàm ý ẩn giấu trong lời nói của anh, Vân Mộ Âm vừa nghe liền hiểu, lập tức thay đổi thái độ, ngại ngùng cười ra thành tiếng, nói một câu chúc đi chơi vui vẻ rồi cúp điện thoại. Vân Mộ Hoa không biết hai người này hợp sức bày mưu, trong cái đầu ngu ngốc còn có chút cảm kích Âu Dương Thụy vì đã giúp cậu giải vây thoát khỏi bài ca không có điểm dừng của bà chị. Một chút nữa cậu có kế hoạch gì không? Âu Dương Thụy rất lịch sự hỏi, tuy rằng anh vốn dĩ đã được Vân Mộ Âm tiết lộ toàn bộ hành trình của Vân Mộ Hoa trở về công ty thôi. Cậu vẫn còn có chút chuyện chưa giải quyết xong, tôi cùng về với cậu. Tôi có xe, nhưng lúc nãy tôi đã đáp ứng chị cậu sẽ đi theo trông chừng cậu. Âu Dương Thụy cường thế kéo tay đối phương, híp mắt cười, ngoan, để hôn phu này lái xe đưa em về. Sắc mặt Vân Mộ Hoa lập tức đỏ bừng, trong tâm càng thêm hoảng loạn, định bụng rút tay ra. Thế nhưng, cậu tựa hồ đã bị người nọ bao vây bắt giữ, không cách nào thoát ra được. Cách chương.